Minh Hà chi Cao Xí. Chương 59, Cao Xí vào kinh lần 3, lục. Góc truyện audio.com. Nam Kinh, Phương gia, Phương huynh, ngươi kiến quá thế tử. Ân, thế tử như thế nào? Tốt lắm, Phương huynh, ngươi hẳn là biết ta muốn hỏi cái gì. Như vậy, Trương huynh, ngươi hy vọng ta nói cái gì? Phương Hiếu nhụ xoay người, nhìn về phía nam tử tầm 40 tuổi đang nhăn mặt ngồi ở phía sau hắn. Vẻ mặt ưu sầu, ngươi hẳn là biết, ta cái gì cũng không nói. Thế tử như thế nào? Yên vương như thế nào? Nay ta chỉ biết, có vài người ở bên người Hoàng Thái Tôn châm ngòi thổi gió. Một ít chuyện không hay có lẽ đang phát sinh Trương huynh. Ta biết ngươi lo lắng nữ nhi ngươi, nhưng nàng nếu đã muốn vào Yên vương phủ, cho dù chưa thành hôn, nhưng nàng cũng đã là một phần tử của Yên vương phủ. Là thê tử của thế tử, tương lai, cũng cùng Yên vương phủ cộng vinh hoa cộng nghèo hèn. Ngươi nếu muốn nàng hảo, hãy coi như chưa bao giờ sinh có nữ nhi này. Không cần hỏi nàng hết thảy, cũng đừng cho nàng tiếp xúc với người trong phủ của ngươi. Nam nhân nghe vậy cũng cười có chút gian nan chua xót nhưng bây giờ cũng đã là vãn hỷ. Đã muộn, Phương Hiếu nhụ nhíu mày. Ai, thôi, nam nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Phương Hiếu nhụ, hỏi Phương huynh, từ hôm nay trở đi ta sẽ tổ chức sinh thần, sinh nhật, ta muốn mời thế tử tham gia thọ yến của ta, thuận tiện trông thấy thế tử. Phương Hiếu nhụ chậm rãi lắc đầu không ổn, nam nhân cũng cười Hoàng Thái Tôn đối ta rất tín nhiệm, ngươi không cần lo lắng. Dừng một chút, lại hỏi Phương huynh, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi nói. Nếu một ngày kia, Yên vương có nhị tâm, ngươi sẽ đứng ở bên nào? Phương Hiếu nhụ nhíu mày, lập tức nghiêm túc nói nếu luận tài năng chí mưu, Yên vương đệ nhất, nếu luận dày rộng, Hoàng Thái Tôn đệ nhất, nhưng từ xưa đã có luật, trưởng tử thừa tự, hoàng thất làm gương cho thiên hạ, sao có thể làm rối loạn luân lý này? Bởi vậy, Yên vương tuy rằng thích hợp hơn, nhưng Hiểu nhụ vẫn sẽ đứng ở bên Hoàng Thái Tôn. Nam nhân nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, cười cười gật đầu, chắp tay cáo từ, đợi nam nhân rời đi. Phương Hiếu nhụ trầm mặc một hồi lâu, mới sâu kín thở dài, lẩm bẩm nói đáng tiếc nha. Hôm nay, Thái Phó Trương Thành của Hoàng Thái Tôn tổ chức sinh thần. Tuy rằng quốc tang, nhưng Hoàng Thái Tôn đặc biệt cho phép Trương Thái Phó tổ chức sinh thần. Có thể thấy được địa vị Trương Thạnh ở trong lòng Hoàng Thái Tôn. Bất quá, tuy rằng hạ khách rất đông, nhưng không hề răng đèn kết hoa chi hỉ, vẫn như cũ thực mộc mạc khiêm nhường. Chu Cao Xí xuống xe ngựa, nhìn trước Trương phủ người đến người đi, lại nhìn xe ngựa đỗ ở gần cửa lớn. Chu Cao Xí chỉ thấy trong đó có một chiếc đỗ ở ra có ghi danh hào của Chu Vương phủ. Không khỏi mặt mày nhất loan, nở nụ cười, xem ra, Chu Vương thúc cũng đến đây à. Ca, Chu Cao hú thấp giọng hỏi làm sao vậy? Không có gì, Chu Cao Xí cười cười lắc đầu, lập tức thấp giọng nói chúng ta đi thôi. Chu Cao Toại có chút lo lắng ca, hôm nay chúng ta đến đây sẽ không có vấn đề sao? Không có việc gì, là Trương Thái Phó mời chúng ta đến, cái này không thành vấn đề. Chu Cao Xí cười cười nói, lập tức, liền theo thói quen chắp hai tay sau lưng. Từ từ cười chúng ta vào đi thôi, đợi vào Trương phủ, cùng các khách nhân ở đây hư lễ một phen, đợi khi liếc thấy Chu Vương cười ha ha hướng mình gật đầu. Trong lòng Chu Cao Xí cười, tính, cần phải tìm một cơ hội, cùng Chu Vương nói một phen cho thỏa đáng, tuy rằng Chu Vương đã đáp ứng, nhưng vài ngày nay cũng là không động tĩnh gì, tuy rằng Chu Cao Xí đối đạo diễn rất tín nhiệm, nhưng vẫn bất an không yên. Chu Cao Xí trong lòng nghĩ như thế, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, một bộ hàm hậu, mà khi nhìn đến trung niên nam tử đang tươi cười hướng về phía mình mà đi. Trong lòng Chu Cao Xí lộp bộp, Trương Thạch, trên danh nghĩa là nhạc phụ của hắn, vội cung kính đứng dậy, chắp tay chỉ lễ, vấn đề xưng hô khiến hắn rối rắm lên, hắn nên gọi là gì nha? Nhạc phụ, không đúng, còn chưa thành thân mà. Vậy Trương đại nhân, có vẻ không tôn trọng lắm nha. Lúc Chu Cao Xí rối rắm, Trương Thành cũng đã cung kính mở miệng thế tử hữu lễ. Chu Cao Xí ngượng ngùng cười Trương đại nhân, vẫn là kêu Trương đại nhân đi. Trương Thành mỉm cười, khiêm cung mở miệng thế tử, có thể rời vào phòng khách nói chuyện chút không? Chu Cao Xí sửng sốt, khóe mắt thoáng nhìn tầm mắt bốn hướng đang cố ra vẻ vô ý nhìn lại đây. Lại nhìn mặt mày Trương Thành đường hoàng, Chu Cao Xí ôn hòa cười đương nhiên có thể. Trương đại nhân, thỉnh, Trương Thành cũng không khách khí. Hơi hơi chắp tay, liền xoay người dẫn đường ở phía trước. Chu Cao Xí đối Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại bên người. Thanh âm không lớn không nhỏ nói, nhưng người chung quanh lại nghe thấy rõ ràng ta vừa mới thấy Chu Vương Thúc. Cao Hú, Cao Toại các ngươi thay ta lại chào đi. Dạ, Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại chắp tay đáp ứng. Đợi vào phòng khách, Chu Cao Xí chú ý tới. Phòng khách thực im lặng, nhưng không phong bế, trái phải đều có một hành lang có thể đi vào. Mà lúc này, trên hành lang thỉnh thoảng có người đến người đi. Nha hoàn tôi tớ cũng đi xuyên qua. Mạo muội thỉnh thế tử tiến đến, là muốn hỏi một chút tiểu nữ Dung Nguyệt có hảo không? Trương Thành nhẹ giọng mở miệng hỏi. Trong lòng Chu Cao Xí sửng sốt, hắn chỉ gặp qua Trương Dung Nguyệt trên hành lang có một lần. Tối trọng yếu là, bọn họ chưa thành thân nàng hảo hay không này sao biết được nha? Nhưng ngoài mặt, vẫn như cũ cung kính chắp tay, nói Cao Xí luôn luôn bên người phụ vương để chăm sóc. Theo Cao Xí biết, Dung Nguyệt tiểu thư vẫn ở bên viện của Mẫu Phi. Mẫu Phi rất là thích Dung Nguyệt tiểu thư, cũng thường ở trước mặt Cao Xí nhắc tới Dung Nguyệt tiểu thư. Mỗi khi nhắc tới là lúc nói Dung Nguyệt tiểu thư hiền lương thục đức. Trương Thành nhìn chằm chằm Chu Cao Xí một lúc lâu, lập tức nhẹ nhàng thở dài một tiếng là lão phu khó xử thế tử hành vi đoan chính. Này các ngươi chưa thành thân, tiểu nữ thế nào, thế tử làm sao biết được a? Chu Cao Xí nhẹ nhàng thở ra. Chính là nha, nếu hắn biết chính xác Dung Nguyệt tiểu thư kia như thế nào. Vậy thật sự cùng lễ pháp không hợp. Trương Thành trầm mặc một hồi, do dự một chút, mới ngẩng đầu nhìn Chu Cao Xí. Nói hôm qua, bạn tốt của ta, Phương Hiếu Nhụ đã gặp qua thế tử một lần. Chu Cao Xí gật đầu, khiêm cung cười nói Phương tiên sinh tài học uyên bác, Cao Xí vẫn ngưỡng vọng đã lâu. Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng lão phu biết, hắn đối thế tử rất tán thưởng. Trương Thành chậm rãi nói. Chu Cao Xí khiêm tốn nói là Phương tiên sinh quá khen trong lòng cũng vò đầu. Cái gì cũng chưa nói. Sao biết tán thưởng ta chứ? Lão phu còn muốn cầu một chuyện không liên quan đến tình cảm. Còn thỉnh thế tử có thể đáp ứng. Trương Thành tiếp tục chậm rãi nói. Vẻ mặt ngưng trọng, Chu Cao Xí ngẩn ra, lập tức cung kính chắp tay, nói Trương đại nhân mời nói. Trong lòng lại rất khẩn trương. Trương Thành này rốt cuộc muốn chuyện gì mà không liên quan đến tình cảm a? Thỉnh thế tử. Trương Thành đang muốn mở miệng, lại có một thanh âm đột ngột chen vào. Cao Xí chất nhi. Nguyên lai ngươi ở đây a, còn đang tính gọi người đi tìm a, ha ha ha ha. Thanh âm sang sảng, rất là to. Chu Cao Xí xoay người, thấy Chu Vương cười tủm tỉm đứng ở hành lang, hướng mình đi tới, vừa cười ha ha mở miệng nói hảo. Cao Xí chất nhi, bổn vương vừa định tìm ngươi nói chuyện, ngươi lại đã chạy đến nơi đây a. Theo sát phía sau Chu Vương là Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại. Chu Cao Xí vội ngốc ngốc cười, gãi đầu làm cho vương thúc đợi lâu. Cao Xí thực đáng chết. Trương Thành lúc này vội mở miệng nói đều là hạ quan không phải. Là hạ quan cứng rắn lôi kéo thế tử tới nói chuyện. Mới, được rồi, được rồi. Trương Thái Phó, ngươi đừng nói, hôm nay là sinh thần của ngươi, không ai dám trách ngươi nha. Ngươi cùng Cao Xí chất nhi nói xong chưa? Ta muốn tìm Cao Xí chất nhi hảo hảo tâm sự đó a, hắn đều ở Bắc Bình. Hai thúc chất chúng ta trong năm cũng không thấy mặt mấy lần a. Chu Vương không kiên nhẫn, phất tay nói, đã muốn nói xong, vương ra ngài, thỉnh. Trương Thành vội nói, hảo. Vậy Cao Xí chất nhi, ngươi theo ta đi, hôm nay vương thúc đưa ngươi đến địa phương hảo ngoạn nhất Nam Kinh. Chu Vương dứt lời. Một phen ôm lấy cổ Chu Cao Xí, lôi kéo, làm Chu Cao Xí lảo đảo một cái. Đã bị kéo đi rồi. Chu Cao Xí vội mở miệng vội vàng nói Vương Thúc. Mong ngài buông tay. Ai, nới lỏng tay cái gì chứ? Đi một chút thôi Vương Thúc có chuyện nói với ngươi. Chu Vương vừa nói, vừa ôm cổ lấy Chu Cao Xí. Hướng phía ngoài đi nhanh ra. Ở phía sau, Chu Cao Toại chạc chạc Chu Cao Hú. Nhỏ giọng nói nhị ca ngươi nói nếu phụ vương thấy Chu Vương Thúc đối đại ca như vậy. Chu Vương Thúc sẽ thế nào a? Chu Cao Hú liếc Chu Cao Toại một cái giống ngươi như vậy. Chu Cao Toại ngượng ngùng cười. Hắn từng có một lần ôm lấy cổ đại ca. Cùng đại ca vui đùa ầm ĩ, kết quả bị phụ vương thấy. Quay đầu thấy Chu Vương cùng Chu Cao Xí ở bên hồ nước ngồi xổm xuống. Liền muốn đi tới, Chu Cao Hú lại giữ chặt Chu Cao Toại. Lắc đầu nói chúng ta ở trong này nhìn thôi. Nếu có người lại đây, mới ứng phó tốt được. Đi vào bên hồ nước yên lặng, Chu Vương mới buông Chu Cao Xí ra. Chu Cao Xí vội nhu nhu cổ, vẻ mặt đau khổ mở miệng Chu Vương Thúc. Ta đi đường chậm, ngài lần tới đừng kéo như thế được không? Chu Vương ngồi xổm xuống, lôi kéo Chu Cao Xí cũng cùng ngồi xổm xuống. Trừng mắt khẩn ngươi thông minh, ngươi lại làm chút việc ngốc. Trương Thành kia tuy rằng nói là phụ thân của thê tử chưa bước qua cửa của ngươi. Nhưng hắn thuộc Thái Tôn Đảng, ngươi cùng hắn ở một chỗ. Không phải chuyện tốt, biết không, Thái Tôn Đảng, vậy cha hắn thì sao? Người bên ngoài gọi cha hắn như thế nào? Chu Cao Xí xoa cổ, một bên chậm rãi mở miệng Chu Vương Thúc. Ngài kéo ta tới nơi này để nói chuyện, sẽ không vấn đề sao? Chu Vương miễn cưỡng mở miệng có vấn đề gì? Thúc chất chúng ta cùng nói chuyện đừng kiêng kỵ nhiều thế. Yên tâm đi, hai đệ đệ kia của ngươi khẳng định có thể hồi Bắc Bình. Nhưng thật ra ngươi dứt lời, ta liếc Chu Cao Xí một cái tự cầu nhiều phúc đi. Chu Cao Xí ha ha ngây ngô cười không có việc gì. Phúc khí ta khá, Chu Vương cao thấp đánh giá Chu Cao Xí một phen. Sau một lúc lâu, mới vỗ vỗ bả vai Chu Cao Xí rồi đứng dậy ân. Thịt ngươi nhiều, phúc khí khẳng định cũng nhiều. Thịt nhiều, Chu Cao Xí trong lòng có chút khó chịu. Có ý gì, đợi hai người đứng dậy, chuẩn bị đi hướng tiền đường rồi cáo từ trở về. Chu Vương nhìn Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại đang canh chừng phía trước. Đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm Chu Cao Xí. Cao Xí, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì khẳng định ta sẽ giúp ngươi nhưng ta đáp ứng phụ vương ngươi. Một ngày kia, nếu ngươi có yêu cầu gì, ta đều phải đáp ứng. Nay ta đã có biện pháp rời đi Bắc Bình. Nhưng ba huynh đệ các ngươi, ta không có biện pháp mang đi toàn bộ, chỉ có thể lưu lại một người. Hiện tại, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự không đi? Chu Cao Xí đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười nói ân, ta không đi, Chu Vương Thúc, phiền toái ngài thỉnh ngài mang Cao Hú cùng Cao Toại hồi Bắc Bình đi. Chu Vương Thúc nhìn chằm chằm Chu Cao Xí sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu ảo. Ta đã biết, Chu Cao Xí lại nghiêm túc nói còn thỉnh Chu Vương Thúc cần giữ bí mật. Hiểu được Chu Vương đột nhiên thở dài, vỗ vỗ đầu Chu Cao Xí, ngữ khí có chút khẩu quái mở miệng ta hiện tại xem như hiểu được. Ân, hiểu được cái gì, Chu Cao Xí ở trong lòng nghi hoặc, cách chương.